Dưới đình, hai người ngồi đối mặt nhau. Đông Bá đại nhân, ngươi làm hại ta thật khổ. Nghệ Hồng bất đắc dĩ nói, ta đêm qua mới được tin tức ngươi ở Đông Vực hành tỉnh Đạc Vũ quận thi triển vạn vật thủy chi ảo diệu. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mình là dùng dòng nước đập bay một đám thủ vệ. Ngươi đồng thời nắm giữ vạn vật thủy hỏa thế mà không nói. Nghệ Hồng bất đắc dĩ nói, ngươi phải biết thực lực ngươi càng mạnh, điều kiện các đại tổ chức siêu phàm cho ra sẽ càng cao, ta đêm khuya đã đem tin tức truyền cho các bên rồi. Thật ngại quá, là lỗi của ta. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, ngươi còn có thực lực giấu giếm hay không? Nghệ Hồng liền nói, có thực lực gì cứ nói hết ra. Lúc phàm nhân thức tỉnh thái cổ huyết mạch có tính không? Đông Bá Tuyết Ưng trêu ghẹo, tính chứ, Nghệ Hồng trừng mắt có thể thao túng thiên địa lực sao? Hay là, lực lượng bùng nổ, Đông Bá Tuyết Ưng tựa cười mà không cười. Nghệ Hồng ngạc nhiên, lập tức bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như ta chưa nói chuyện này. Lực lượng bùng nổ đối với cả ngộ cảnh giới căn bản vô dụng trừ phi lần thứ hai thức tỉnh. Nhưng thái cổ huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai quá khó, hiện nay trong thiên hạ không có một siêu phàm có thể thức tỉnh thái cổ huyết mạch lần thứ hai. Dù sao một khi thức tỉnh thì hầu như thật sự so sánh thái cổ sinh mệnh. Hả, Nghệ Hồng có chút giật mình nhìn về phía giữa không trung xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng quay. Góc truyện audio.com, đầu nhìn lại, giữa không trung, đang có hai bóng người sóng vai đi tới, một là nam tử đẹp trai đầu bạc, người còn lại là một tráng hán sư nhân thú nhân tộc. Cách chương.